tôi mạnh dạn tiến lên, nhưng Điền cũng chẳng chịu rút lui. Nó tiến lên song song với tôi. Sau vụ đưa hối lộ thất bại, Điền so ra chẳng ưu thế hơn tôi là bao. Cuộc chiến tranh trở nên bớt hao tốn và dần dần trở lại thế cân bằng. Và mặc dù đứa nào cũng cố giành phần thắng về mình, hai đứa tôi không có cơ hội chạm trán nhau. Bởi Quỳnh Như đã xếp lịch một cách cân nhắc, đầy khoa học. Và chúng tôi tự nguyện tuân theo sự sắp xếp của nó. Như hàng triệu năm nay, trái đất vẫn tự nguyện quay chung quanh mặt trời, không dám cãi lại một tiếng. Suốt một tuần, cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Biển cứ nhì nhằng dằn dai, bất phân thắng bại. Hằng ngày Biển vẫn đến chở tôi đi bơi, nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã bắt đầu nhuốm vẻ khiêu khích. Biển nói, hôm qua em bảo em không thể sống xa tao. Tôi cười. Quỳnh Như cũng nói với tao y như vậy. Biển lại hắng giọng, em bảo em không chịu nổi những đứa khù khờ. Với tao em lại nói khác. Tôi khịt mũi. Em bảo em ghét nhất những đứa bẻ mép. Cứ thế, ngày nào tôi và Biển cũng tìm cách công kích nhau như những tên lưu manh hạng bét. Nhưng tình hình cũng chẳng sáng sủa tí tẹo nào, cứ tối mò mò như bát quái trận. Chẳng đứa nào biết được thực ra thì con nha đầu kia chọn mình hay chọn thằng tình địch làm bố thằng tèo tương lai. Chỉ thấy nó cứ ngã bên này một tí, ngang bên kia một tí và hoài hoài như vậy, trong sốt cả ruột. Một hôm không nén nổi, Biền hầm hực. Tao phải làm cho ra lẽ. Đã từng chứng kiến Biền đi hết thất bại này đến thất bại khác, nên tôi cũng chẳng mặn mài gì với lời tuyên bố hăm hở của nó. Không đếm xỉa đến vẻ thờ ơ của tôi, Biền hùng hổ tiếp. Ngày mai mày đi với tao. Đi đâu? Đi bơi chứ đi đâu? Tôi trố mắt. Ngày mai là chủ nhật mà. Thì chủ nhật, biết đâu con nha đầu kia chẳng có mặt ở đó. Tôi chớp mắt. Chuyện đó có liên quan gì đến mình? Sao lại không liên quan? Biền hừ giọng. Trước nay nó đãi ngộ tao với mày ngang nhau. Mày lãnh 357, tao lãnh 246. Do vậy tỷ số cứ 3-3 hoài. Bây giờ tao với mày thử đi bơi ngày chủ nhật, xem nó sẽ dành cái ngày đặc biệt này cho đứa nào. Biền quả là sáng láng hơn tôi nhiều. Chỉ mỗi kế cỏn con vậy mà tôi nghĩ không ra. Từ trước đến giờ chúng tôi vẫn ở nhà ngày chủ nhật. Và quên khuấy đi mất rằng ở các hồ bơi, người ta vẫn lao đầu xuống nước bất kể hôm đó có phải là ngày nghỉ hay không. Ngày mai dẫn sát đến đó, có thể chúng tôi sẽ gặp Quỳnh Như. Chắc chắn nó phải bày tỏ thái độ. Và qua đó chúng tôi sẽ biết tỷ số 4-3 nghiêng về phía đứa tốt phước nào trong chúng tôi. Thấy tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, Biền nóng lòng hỏi. Ý mày sao? Được thôi, tao sẽ đi. Tôi đáp, cố nén phập phồng. Tôi sẽ đi. Ừ, thì hẳn nhiên tôi sẽ đi. Nhưng đi đến bến bờ hạnh phúc hay đi lưu đài tận nơi hoang mạc xa xăm, tôi chẳng thế nào biết được. Chốn nào tôi đến, thiên đường hay địa ngục, trên thế giới này chỉ có một người hiểu rõ, đó là Quỳnh Như. Và ngày mai dù muốn dù không, nó cũng phải chỉ ra. Tôi và Biền hồi hộp tiến về phía cánh cổng màu trắng tăng tốc, như hai thí sinh lần đầu đi thi đại học. Mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng đến tội. Tôi nhắc cấy, pháp phỏng đã đành, Biền gan lì hơn tôi, sao bộ tịch nó chẳng tự tin gì hơn tôi trước giờ thử thách. Vừa bước qua khỏi cổng, tôi đã hấp tấp ngó quanh. Chiều chủ nhật người đi bơi đông nghịch, nhưng sau một hồi láo liên dòm dõ, tôi chẳng thấy Quỳnh Như đâu. Tôi quét mắt dọc bờ hồ, chỉ thấy nhà lực sĩ thể hình La Kim Bụng đang hồn nhiên nhún nhảy. Lìa mắt xuống nước, toàn những mỹ nhân ngư lạ hoắc lặn ngụp nhẫn nhơ. Tôi chưa kịp thở phào vì sự vắng mặt kỳ diệu của vị nữ giám khảo tâm địa khó lường này thì đã giật bắn người vì cú hích của Biền. Nó kìa! Đâu? Tôi nghe bụng mình thốt lại. Đằng căng tin. Rồi không để cho tôi kịp trấn tĩnh, Biền cầm tay tôi kéo đi. Tao với mày lại đó. Quỳnh Như đang đứng tựa vai vào bục gỗ trước quầy giải khát, đang nói gì đó với cô gái ngồi phía trong. Có lẽ nó vừa mới tới. Trên người vẫn mặc bộ trang phục Technicolor. Nhìn chiếc áo sặc sỡ quen mắt này, tôi không rõ nó có hàng trăm chiếc như thế hay chỉ có mỗi một chiếc duy nhất. Chỉ biết từ khi quen nó chỉ mặc độc một màu sắc và kiểu dáng đó thôi. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi vẩn vơ, thì Quỳnh Như thình lình quay người lại. Nhát thấy hai đứa tôi, mặt nó lộ vẻ sửng sốt. Tôi mỉm cười duyên dáng và vẫn tay chờ tiếng reo, ôi anh tưởng quen thuộc. Sau một thoáng ngạc nhiên, Quỳnh Như reo lên thật, nhưng mỗi tiếng reo của nó như mỗi nhát búa gõ vào đầu tôi. Ôi, ẩn ương cũng đi bơi ngày Chủ nhật, trời sắp mưa rồi. Thế là hết, tôi tuyệt vọng nhủ thầm. Cái chữ ẩn ương trước đây Quỳnh Như dùng để gọi sách nép biển, sao bây giờ nó cất lên nghe ngân nga và êm tai quá thể. Nếu không nặng tình với biển, giọng điệu của con nha đầu này sẽ không được mừng vui đến thế. Thế mà hồi nào đến giờ tôi cứ tưởng bở, tôi ngỡ Quỳnh Như chỉ để ý đến tôi, còn nó trò chuyện với biển chẳng qua để giải lao cho đỡ buồn, thay vì chơi bridge game hay hát karaoke như những kẻ ham vui khác. Tôi đứng chôn chân tại chỗ có đến 15 phút, mặt thất thần như nhà nghèo mất của. Chẳng ai buồn để ý đến tôi. Biền và Quỳnh Như dính nhau như nam châm hút sắt, đứng tiếu tít cả buổi chả biết ngượng mồm. Mãi một lúc lâu, chợt nhận ra sự thừa thải vô vị của mình, tôi lết thết bỏ đi về phía phòng thay đồ. Rồi cô đơn, sầu muộn, không mục đích, hệt như vua Lia vừa từ bỏ ngai vàng, tôi nhắm mắt giao mình xuống nước, bơi đi. Tôi không quanh quẩn trong hồ như con cá tội nghiệp bị bốn bề giăng lưới, lòng không nguôi thổn thức, nhưng nước mát như một người mẹ hiền hết lòng bảo vệ tôi. Ngâm mình trong nước một hồi, lòng tôi đã thôi hờn tủi, nhưng cứ mỗi lần nhớ đến câu thơ ngực anh hai vết thương đâm thủng, một vết lành rồi một vết đau, tôi không khỏi ngậm ngùi. Hai vết thương trong tim tôi không những không lành mà còn bị Quỳnh Như lụi thêm một nhát thứ ba sâu hóm như miệng núi lửa Vesu. Đang bùi ngùi tự truyện, tôi bỗng nhớ nhát nhìn theo một bóng người vừa bơi ngang. Đúng là Quỳnh Như rồi, không thể lầm được. Tôi lẩm bẩm và nghe tim đập thình thịch. Tỷ số 4-3 đã nghiêng về phía biển rõ rệt, mà không hiểu sao vừa nhắc thấy Quỳnh Như, tôi bỗng bồi hồi quá thể. Tôi nhìn quanh xem biển lẩn khuất ở đâu, nhưng chẳng thấy tăm hơi nó. Quỳnh Như lúc này đang bơi ngược lại, nó cứ cắt cớ nhắm ngay chỗ tôi, lao tới y như thể trêu người. Tôi lật đật nép sát vào mép hồ, để nó ủi đầu vào ngực, tặng thêm vết thương thứ tư, tôi cứ lướt đi chào ông vải sớm. Tôi tưởng Quỳnh Như sẽ bơi lướt qua tôi, nhưng không, tới trước mặt tôi, nó trồi đầu lên mỉm cười rủ. Hai đứa bơi thi đi. Quỳnh Như làm tôi dở cười dở khóc, đến giờ này nó còn nhẫn tâm dùng cái từ hai đứa ngọt ngào kia, hay là nó muốn vần tôi ngất ngư trước khi ăn thịt. Bơi thi, tôi bần thần hỏi lại. Ừ, Quỳnh Như bám tay vào bờ hồ, miệng vẫn cười thân mật. Thật không? Tôi lại ngẩn ngơ hỏi. Thật không chuyện gì? Chuyện bơi thi ấy. Quỳnh Như tròn mắt nhìn tôi. Anh làm sao vậy? Tôi có làm sao đâu. Tôi nhăn nhó và như không kìm được, những cay đắng trong lòng bật tuôn ra. Sao Quỳnh Như không chơi với biển, xuống đây rủ tôi bơi thi làm gì? Khi nãy Quỳnh Như có thèm nói chuyện với tôi đâu. Khi thốt ra những lời trách móc nặng nề đó, tôi đinh ninh Quỳnh Như nếu không đỏ mặt vì xấu hổ, thì ít ra nó cũng tìm cách thanh minh. Nhưng lạ làm sao nó vẫn tỉnh bơ, mặt không hề biến sắc. Đợi tôi trút xong hờn giận, nó dở giọng tinh nghịch đáp. Thì Quỳnh Như vẫn đang đứng chơi với anh Biền đó chứ. Trong khi tôi đang ngơ ngác vì câu nói bí hiểm đó, thì Quỳnh Như bật cười khanh khách và chỉ tay lên chỗ quầy giải khát. Anh nhìn kìa. Tôi ngạc nhiên nhìn theo tay chỉ của Quỳnh Như và bất giác rùng mình đưa tay dụi mắt. Trong một thoáng, tôi tưởng tôi đang nằm mê và có ai đó đang áp cả tảng băng lên sống lưng tôi lạnh toát. Bên quầy giải khát, Biền vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay vung loạn xạ, đang say sưa trò chuyện với Quỳnh Như. Sực nhớ ra điều gì, tôi hốt hoảng quay phát lại. Tôi sợ Quỳnh Như vừa trò chuyện với tôi là ảo giác, nhưng tôi chỉ lo hảo. Mụ phù thủy mặc áo tắm đứng bên cạnh tôi đúng là người thật, việc thật. Nó đang cười với tôi bằng ánh mắt ranh mảnh. Anh hết giận dỗi rồi chứ? Giận thì quả đã hết giận rồi, nhưng tôi vẫn không kìm được thắc mắc. Vậy chứ ai đứng trên đó vậy? Đó là Quỳnh Giao, chị sinh đôi của tôi. Quỳnh Như nheo nheo mắt, láo lĩnh đáp. Tôi vừa cáo vừa buồn cười. Hèn gì trước đây Quỳnh Giao bảo tên nó là Quỳnh Giao. Tôi và Biền cứ tưởng nó chơi trò đố vui để ghẹo. Hai chị em giống nhau như đúc, từ ánh mắt, làn môi, đến cả cách ăn mặc hàng ngày. Hai đứa tôi có tài thánh mới khỏi trông gà hóa cuốc. Quỳnh Giao và Quỳnh Như chỉ khác nhau ở mỗi chỗ tính nết, thì thằng Biền bập chợp kia không phân biệt nếp tẻ, đã vội quy kết là do ăn uống, khiến bao nhiêu màn kịch diễn ra đầy đủ cả bi hài. Tôi nhìn Quỳnh Như trách, Vậy là hai đứa tôi bị chị em Quỳnh Như cho vào xiết dài dài. Quỳnh Như rụt cổ. Anh đừng trách oan tôi. Toàn bộ chuyện này là do chị Quỳnh Giao bày ra hết. Nhưng tại sao hai người lại thay phiên nhau đi bơi mà không đi chung như bữa nay? Cố ý làm cho tụi này hoa mắt chứ gì? Không phải đâu, Quỳnh Như mỉm cười. Hai chị em đều đi học thêm ngoại ngữ vào buổi chiều. Nhưng khác trung tâm, chị Quỳnh Giao học 3 năm 7, tôi học 2 4 6. Làm sao đi bơi chung với nhau được? Tôi không hỏi nữa, và cũng không cần hỏi. Một khi với những gì vừa biết được, tôi đã có thể tự tay vén lên bức màn nghi vấn vẫn bao phủ con người Quỳnh Như trước nay. Từ việc nó ngang nhiên nhận thư tỏ tình của cả hai đứa, đến việc nó bị cả một sư đoàn serotonin trong hai đĩa chè chuối của Biền tấn công mà không hề suy chuyển. Vâng, hỏi để làm gì? Một khi tỷ số 4-3 đang nghiêng về phía Biền, bỗng dưng biến thành một trận hòa 1-1 tuyệt diệu. Và nhất là từ nay về sau, tôi đã có thể yên tâm Quỳnh Như của tôi chẳng quan tâm gì đến cái bản mặt của Biền. Thằng Biền không biết tất cả những điều đó, nên vừa từ trong phòng thay đồ lơn tơn bước ra, nó đã đứng ngay cán cuốc, miệng há hốc, khi nhìn thấy con nhỏ Quỳnh Như mới trò chuyện tình tứ với nó đằng căng tim kia, giờ đã lại sát cách bên tôi, 10 phần âu yếm. Hòa bình đã được vãn hồi. Các bản tin thời sự thường nói vậy, để chỉ những lò lửa chiến tranh vừa bị dập tắt. Qua sự kiện vừa rồi, tôi và Biền đã trở lại là những người bạn vô cùng tốt. Tốt đến mức Lưu Bình Dương Lễ sống lại cũng phải xám mặt vì ghen tị. Và khi mọi người đã sống tốt đẹp với nhau thì chẳng còn chuyện gì để kể nữa. Nhưng kẹt một nỗi, sau tuần lễ hòa bình đầu tiên được lập lại, thì chị em Quỳnh Như đùng một cái kết thúc luôn khóa học tiếng Anh. Kể từ hôm đó, hai chị em dung dăng dung dẻ dắt tay vào hồ bơi mỗi ngày, khiến tôi và Biền tha hồ lẫn lộn. Chẳng thà hai người đẹp xếp lịch để phân phối tình cảm như trước đây, thì dù mỗi tuần tôi và Biền chỉ hưởng hạnh phúc có 3 ngày, nhưng phần đứa nào ra phần đứa đó. Đằng này ngày nào cũng gặp, nhưng lại phải đứng xa xa nhìn chăm bẩm vào mặt một hồi mới xác định được con nhỏ xinh xinh đó có phải là người yêu của mình hay không. Gặp như thế thật khổ hơn là không gặp. Cứ như các bà nội trợ đứng nghiên cứu tấm bảng giá ngoài chợ để đoán định xem mình có bị hớ hay không. Nhưng tỉ mỉ tẩn mẫn như thế mà nào có chắc ăn. Tôi và Biền thi nhau nhầm lẫn lung tung. Chết một nỗi, dạo này tình cảm giữa tôi và Quỳnh Như, cũng như giữa Biền và Quỳnh Giao, đã tiến tới chỗ có thế cầm tay nhau một cách thân mật. Thế là chuyện đẻ ra chuyện. Lắm hôm, thằng Biền bị Quỳnh Như sửa gáy đến ê mặt vì cái thói nhanh nhẩu đoạn. Còn tôi cũng không ít khi xém bị Quỳnh Giao cho ăn guốc vào đầu. Mãi mấy ngày sau, tôi mới tình cờ khám phá ra điểm dị biệt giữa hai tỷ muội nhà này. Hôm đó, tôi bơi phía sau Quỳnh Như. Hai đứa tôi vẫn bơi thi như thế. Thường thì mỗi khi chú đầu xuống nước, tôi đều nhắm tịt mắt lại, sợ cay. Hên làm sao, bữa đó có một thứ váy bẩn nào đó chui vào mắt tôi, sốn quá thể. Tôi buộc phải mở mắt ra chớp chớp cho bụi bẩn trôi đi. Chớp lần đầu không thấy gì. Chớp lần thứ hai, tôi thấy hai chân Quỳnh Như đang quạt nước như con ếch ngay trước mặt. Ở hồ bơi, chân cẳng phụ nữ phơi đầy. Chuyện đó chẳng có gì đáng nói. Điểm đáng ghi nhận ở đây là tôi bất chợt nhìn thấy ở chỗ đầu gối nó, mé bên trong, có một cái bớt màu xanh. Lúc này dù bụi bẩn đã trôi ra rồi, tôi vẫn hăng hái chớp mắt thêm một cái nữa. Sau khi đã xác định mình không trong lầm, tôi quậy quả leo lên bờ ngoắc Biền. Lên đây, có chuyện quan trọng. Khi Biền mò lên tới nơi, tôi hí hửng báo cáo thành tích với nó. Biền cười tuyết tuét. Hay lắm, để tao xuống kiểm tra coi. Khói, tôi níu tay Biền. Tao đã trông kỹ rồi. Tôi cản Biền vì không muốn nó nhìn chằm chằm vào chân cẳng của người yêu tôi. Đầu gối của Quỳnh Giao, nếu muốn kiểm tra thì cứ tha hồ. Không ngờ tôi tính già lại hóa non. Tôi quên dự liệu rằng trước khi phân biệt được cô gái ngồi trước mặt là ai, thì cả tôi lẫn Biền đều phải chú mục vào cái vị trí đặc biệt đó. Hệt như muốn phân biệt TV JVC và TV National, người ta phải nhìn vào nhãn hiệu vậy. Nhưng dù sao cũng nhờ phương pháp đó mà tôi với Biền đã tránh được biết bao nhầm lẫn tai hại. Và hai đứa tôi cứ đinh ninh cái kỹ thuật độc môn đó sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí mật, cho đến ngày hai chị em Quỳnh Như theo chúng tôi ai về nhà nấy. Lúc đó thì khỏi phải mất thì giờ phân biệt lôi thôi. Ai ngờ mọi chuyện đang suôn sẻ bỗng đâm ra đổ bể. Đầu đuôi là tại thằng Biền. Hôm đó nó phát rồ hay sao mà lại kiểm tra đầu gối của Quỳnh Như một cách quá đáng. Nó nhìn chồng chọc đến mức Quỳnh Như bất giác cảm thấy nhục nhạt. Và khi ngước mặt lên, Quỳnh Như bắt gặp ánh mắt hao háo của nó. Sau đó Quỳnh Như ngập ngừng thủ thỉ với tôi: "Anh Biền ảnh sao sao ấy." "Sao sao ấy là sao?" Quỳnh Như đỏ mặt: "Lúc nãy ảnh nhìn em kỳ cục ghê." Thời gian gần đây Quỳnh Như đã chuyển qua xưng em với tôi, và lúc này giọng nói của nó vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng tôi nghe như sét nổ bên tai. Quỳnh Như không nói rõ, nhưng tôi hiểu nó đã phát giác ra hành động của Biền. Chắc nó nghĩ thằng Biền tuổi mùi, mỗi ngày sực một cái lẩu dê. Không nỡ để bạn mang tiếng oan, tôi đành bối rối thú thật: "Không phải ảnh kỳ kỳ đâu, chính vì ảnh muốn biết em là Quỳnh Như hay Quỳnh Giao thôi." Thấy Quỳnh Như tròn mắt ngơ ngác, tôi mỉm cười giải thích: "Ở chân em có một cái bớt." Tôi vừa nói xong, Quỳnh Như thẹn thùng khép chặt đùi lại và đấm thùm thụp vào lưng tôi: "Mấy anh này nè, em nói chị Quỳnh Giao nghỉ chơi mấy anh ra luôn." Tôi cười hì hì: "Nghỉ chơi thì đành chịu thôi, chứ nếu không làm vậy thì ai biết ai là ai." "Khó gì đâu." Quỳnh Như dẫu môi: "Ngày mai em sẽ đeo bông tai, thấy người nào đeo bông tai là em." Tôi thuật lại với Biền. Biền khen Quỳnh Như thông minh xuất chúng. Ngày hôm sau, chúng tôi quả đã thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ nhờ đôi bông lấp lánh trên tay Quỳnh Như như ngôi sao sáng dẫn đường. Nhưng khi xuống nước lên thì mọi chuyện lại rối rắm y như cũ. Tóc Quỳnh Như bết vào má, chung kín đôi bông trong đó, đồng thời chung luôn sự phấn khởi mới chớm của tôi và Biền. Thế là đôi mắt thật thà của hai đứa tôi đành phải chuyển tầm quan sát từ trên đầu xuống lại dưới chân. Tôi bày tỏ nỗi khổ tâm với Quỳnh Như, nó cười khúc khích: "Dễ ợt, ngày mai em sẽ đeo một sợi dây chuyền." Con gái đúng là thông minh hơn con trai gấp 1 triệu lần. Cách giải quyết của Quỳnh Như lần này quả là dễ ợt thật. Nhưng trước khi ra về, tôi vẫn cẩn thận dặn Quỳnh Như nhớ chọn sợi dây chuyền ngăn ngắn một chút, càng ngắn càng tốt, để thằng Biện có nhìn thì nhìn vào cổ, thay vì hạ tầm quan sát xuống thấp hơn. Chuyện tình của bốn đứa tôi có thể chỉ được xem như mới bắt đầu, nhưng câu chuyện chung quanh cái hồ bơi tuyệt diệu này đến đây coi như kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm thì đó là chuyện riêng của tôi và Biền. Từ ngày Thượng Đế rung rủi cho hai đứa tôi gặp phải hai nàng tiên xinh như mộng và giống nhau như đúc này, chúng tôi đồng thời nhiễm luôn cái tật thấy ngồi trước mặt phụ nữ là cứ trố mắt nhìn vào đùi họ. Dĩ nhiên đó là một hành động vô thức do thói quen, và mặc dù được Quỳnh Như dùng sợi dây chuyền chỉnh đốn lại tác phong, cái thói quen bất nhã đó quả thật khó dứt bỏ trong một sớm một chiều. Suốt một thời gian dài, hễ ngồi trước mặt chúng tôi thì y như rằng chỉ một chốc sau, các bà các cô lại la rầm lên như bị kiến đốt. Và ở sau lưng hai đứa tôi, mọi người thi nhau xì xào, bêu réo đủ thứ chuyện. Tôi không nghe, nhưng mà tôi biết hết. Biền cũng biết, nó cáo sườn nói: "Mặc kệ họ, họ bảo mình xấu tính thì đã sao?" Tất nhiên Quỳnh Như và Quỳnh Giao chẳng bao giờ nghĩ xấu về hai chàng trai của họ, nhưng để cho thiên hạ đồn đãi như thế, xét ra cũng chẳng hay ho gì. Thế là tôi quyết bỏ, và rồi cũng bỏ được, dù cũng hơi tiên tiết. Riêng Biền thì tôi không rõ nó đã cai được cái tật đó chưa. Thỉnh thoảng gặp tôi, nó khoe là nó đã thôi được cái củ nợ đó rồi, nhưng nhìn cặp mắt láo liên như thằng trộm gà của nó, có thánh mới tin nổi. Gần đây nghe đâu nó đóng phim đóng phết gì đó, dẫu bản mặt nó thì chỉ được mời đóng vai phụ, nhưng ở cái chốn mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng chục nữ minh tinh trẻ đẹp này, nó mà không tuyệt giao được với cái thói chết tiệt đó, chẳng hiểu người ta sẽ đuổi cổ nó lúc nào. Cầu trời cho cái ngày đó chẳng bao giờ xảy ra. đi ngày mai. Và từ nay là nghìn mê say, càng mong quên lại càng mong đến. Nhớ mùa hôn dấu yêu còn thương đọng trên nét môi. Em là gió quyền hồn mây ta bay đây đó. Người yêu ơi, chỉ là giây phút, hãy cùng tôi kết đôi đời cho đẹp bao ý thương. Hãy subscribe.